Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 16, bán thuốc, cơm nước xong xuôi, Tần Dương liền trở lại trong túc xá, bắt đầu suy tư làm sao lợi dụng hệ thống đến kiếm tiền. Dù sao hiện tại xã hội này, có tiền chuyện gì cũng đơn giản, bằng không cùng giáo hoa mở phòng đều muốn đối phương đến bỏ tiền. Thật sự là có chút mất mặt a hát. Tần Dương mở ra hệ thống thương thành, sàng chọn một lần, phát hiện lấy hắn hiện tại tình huống, cũng chỉ có bán đan dược, chỉ là đan dược khô bên trong, có thể mua chỉ có 4 loại, cái khác cũng không giải tỏa. 4 loại đan dược theo thứ tự là, ăn để cho người ta tiêu chảy, cuồn cuộn ruột hoàn, trì hoãn già yếu, nuôi cơ nhuận da, dưỡng nhan đan, có thể giải thiên hạ vạn độc, khu độc đan, cùng tẩy kinh phạt mạch, tẩy tủy đan. Đương nhiên, mỗi cấp bậc đan dược hiệu quả bất đồng, giá cả cũng tự nhiên là bất đồng. Tỷ như, khu độc đan, hạ phẩm khu độc đan trừ độc hiệu quả chỉ có 25%, bán 50 tài phú tệ, mà cực phẩm khu độc đan hiệu quả là 100%. Bán 1.000 tài phú tệ, dưỡng nhan đan cũng là như thế. Tần Dương suy nghĩ một chút, mua 3 khỏa hạ phẩm dưỡng nhan đan, 2 khỏa hạ phẩm khu độc đan, 2 khỏa hạ phẩm tẩy tủy đan, hết thảy tiêu phí 350 tài phú tệ, mà trong hệ thống số dư còn lại chỉ còn 96 tài phú tệ, xài tiền như nước a hát. Tần Dương nhìn xem tội nghiệp số dư còn lại, than thở đạo, đổi một thân tương đối đã thành thục quần áo. Tần Dương đi ra trường học, bắt đầu hắn món tiền đầu tiên. Bảo Hiên Các, đi tới thị trường, Tần Dương nhìn qua hơi có vẻ phong cách cổ xưa bảng hiệu. Trong mắt lóe lên một tia mơ hồ, cái này địa phương trước kia Viên Tuyết dẫn hắn tới qua. Bên trong buôn bán các loại thư họa ngọc thạch đồ cổ. Hơn nữa Tần Dương còn tận mắt thấy, có không ít kẻ có tiền ở chỗ này mua sắm quý báu dược liệu cùng một chút đan dược. Chỉ là những cái kia quý báu đan dược và Tần Dương trong hệ thống so ra, nhiều lắm là cũng chính là hạ phẩm đan dược mà thôi. Tần Dương vừa muốn cất bước đi vào, bỗng nhiên vừa nghĩ đến cái gì, do dự mấy giây, lẩm bẩm nói, ta có phải hay không có lẽ đổi một cái gương mặt mới đúng. Ánh mắt lóe lên, Tần Dương lập tức mở ra hệ thống thương thành tạp hóa khu, tìm kiếm cấp thấp dịch dung mặt nạ, giá cả 20 tài phú tệ, có thể tự động điều tiết lớn nhỏ, cải biến bất luận kẻ nào diện mạo, nam nữ đều là có thể sử dụng, đồng thời có thể thay đổi âm thanh. Sử dụng kỳ vì là 10 ngày. Mua. Tần Dương không chút do dự, mua xuống một trương cấp thấp dịch dung mặt nạ, sau đó tìm một chỗ yên lặng địa phương mang lên mặt. Không hổ là hệ thống đạo cụ, cho dù là cấp thấp nhất dịch dung mặt nạ, đeo lên về sau cảm giác vẫn rất dán vào, không có bất kỳ cái gì khó chịu, hoàn toàn chính là vì hắn chế tạo riêng mà hắn mới gương mặt. Hoàn toàn là một trương lạ lẫm thanh niên khuôn mặt, rất phổ thông, ném trong đám người tựa hồ tiếp theo mắt liền sẽ quên tựa như. Hoàn mỹ, Tần Dương khẽ mỉm cười, quay người hướng phía Bảo Hiên Các đi đến. Bảo Hiên Các tuy nhiên mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng bên trong giá trị lại là không thể khinh thường. Quầy hàng hàng hóa rực rỡ muôn màu, có sách cổ, thư họa, đồ cổ, hiếm thấy dược liệu các loại tương đối quý báu đồ vật. Đi vào, có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Ngài tốt vị tiên sinh này, xin hỏi có gì có thể giúp ngươi sao? Một cái mặc màu đỏ sườn xám khí chất tiểu mỹ nữ nhìn thấy Tần Dương sau khi đi vào, tiến lên mỉm cười nói, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, nhưng lại làm kẻ khác như tắm gió xuân. Đan dược có sao? Tần Dương hỏi, có, mời tiên sinh mời tới bên này. Sườn xám nữ tử điểm nhẹ trán, mang theo Tần Dương đi tới một chỗ từ đàn mộc chế tạo trước quầy. Chỉ trong quầy trưng bày một chút hộp gỗ nhỏ tử, mỉm cười nói, tiên sinh, xin hỏi ngài cần loại nào loại hình đan dược? Tần Dương trầm ngâm chỉ chốc lát, thản nhiên nói, cho ta cầm, dưỡng nhan, trừ độc, tẩy tủy, cái này ba loại đan dược. Tốt nhất, hắn dự định nhìn xem trong này đan dược bán bao nhiêu tiền. Đến thời điểm cũng có thể định giá bản thân đan dược. Sườn xám nữ tử khẽ giật mình, lại lần nữa dò xét Tần Dương một chút, liền từ quầy hàng phía dưới cùng nhất xuất ra ba cái đóng gói quý báu hộp gỗ. Theo thứ tự mở ra trong nháy mắt, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập với trong tiệm. Sườn xám nữ tử chỉ một cái hắc sắc đan dược, nhẹ nói, tiên sinh, cái này là tiệm chúng ta bên trong tốt nhất, dưỡng nhan đan, có thể cải thiện bộ mặt nếp nhăn, lưu thông máu mát huyết, khử lốm đốm diệt ban chờ một chút công hiệu. Nó ra bán vì là 9 vạn, nhưng mà Tần Dương lại nhìn xem cái kia đen thui, tầng ngoài mấp mô đan dược có chút mắt trợn tròn. Người đây muội là đan dược. Hố cha đây, rõ ràng liền là một cái viên thuốc mà thôi. Nói dễ nghe một điểm liền là một cái bán thành phẩm đan dược. Thậm chí so với hắn hệ thống bên trong hạ phẩm đan dược, kém không chỉ gấp 10 lần, còn bán 9 vạn. Im lặng, Tần Dương lắc đầu, chỉ bên cạnh đồng dạng rác rưởi, khu độc đan. Hỏi, cái này bán bao nhiêu tiền? Cái này là khu độc đan, có thể loại trừ trong cơ thể bình thường chúng ta tích lũy một chút chất độc. Rất đến mức, nếu như ngài không được cẩn thận bên trong một chút tương đối chí mạng độc rắn, sử dụng viên thuốc này cũng có thể giúp ngươi kịp thời cứu chữa. Nó giá cả là 8 vạn, sườn xám nữ tử nói ra. Cái này đây, Tần Dương chỉ khác trong một chiếc hộp tẩy tủy đan. Nhìn liền giống như là đại hào 6 vị địa hoàng hoàn. Sườn xám nữ tử, cái này là tẩy tủy đan, có thể cải thiện nhân thể cơ năng. Nếu như ngài cần tòng quân hoặc là luyện tập một chút võ thuật, phục dụng loại đan dược này sẽ để cho ngài thể chất gia tăng chí ít gấp 2, đồng thời còn sẽ dự phòng một chút bệnh nhẹ. Nó giá cả đồng dạng vì là 8 vạn. Rác rưởi. Tần Dương âm thầm lắc đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp đối với sườn xám nữ nói ra, đem các ngươi lão bản kêu đi ra, ta muốn bán đan dược. A, sườn xám nữ tử sững sờ, nhìn thấy Tần Dương không giống như là tại nói giỡn, liền đi vào trong phòng đi tìm lão bản. Rất nhanh, một người mặc tây trang màu đen trung niên nam nhân từ giữa phòng đi ra. Nhìn thấy Tần Dương sau, nhướng mày, trên mặt vẫn là mang theo một vòng tiếu dung chào đón. Vị tiên sinh này ngài tốt, ta là tiệm này lão bản, không dám họ Hoàng, nghe nói ngài muốn bán đan dược. Tần Dương tự nhiên nhìn ra trong mắt đối phương khinh thị. Cũng không nói nhảm, theo hệ thống bao khỏa bên trong xuất ra một cái hạ phẩm dưỡng nhan đan. Bịch, trực tiếp nhét vào trên quầy. Thản nhiên nói, nhìn xem cái này mai dưỡng nhan đan giá trị bao nhiêu tiền. Đan dược vừa ra, toàn bộ cửa hàng liền bị một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị tràn ngập. Lão bản kia biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi, liền vội vàng tiến lên cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược cầm lấy. Theo hắn cẩn thận xem xét, trên mặt vẻ khiếp sợ cũng là từng điểm gia tăng. Cho đến kinh hãi, Tiểu Lan, ngươi nhanh đi mời Lý lão đi ra. Nhanh, lão bản lập tức đối với cái kia sườn xám nữ quát. Gọi Tiểu Lan sườn xám nữ nhân khẽ giật mình, cho tới bây giờ chưa thấy qua lão bản có lần này thất thố dáng dấp. Cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đi buồng trong mời người. Không bao lâu, một người mặc đường trang 60 tuổi khoảng chừng lão giả từ giữa phòng đi ra. Bước đi như bay, mắt sáng như đuốc. Lý lão, phiền phức ngài đánh giá một chút viên đan dược này. Nhìn thấy Lý lão đi ra, lão bản liền tranh thủ trong tay đan dược, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Trong mắt mang theo mấy phần kích động chờ đợi tâm ý. Lý lão mới từ buồng trong đi ra, liền nghe đến trong cửa hàng cái kia cỗ mùi thuốc nồng nặc vị. Giờ phút này lại nhìn thấy lão bản trong tay đan dược. Con người trong nháy mắt co lại như châm mang. Từ trong ngực xuất ra một cái thượng đẳng tơ chất khăn tay. Nhẹ nhàng đem đan dược tiếp nhận. Cái này là chấm ngoặc kép. Lý lão thân thể chấn động, vội vàng xuất ra một cây tiểu đao, nhẹ nhàng tại đan dược ngoài da phá xuống một tầng bột phấn. Sau đó nếm với trong miệng, một giây sau, hắn liền lộ ra không thể tin biểu lộ. Cái này là chính tông đan dược a hát. Lý lão kinh hãi vô cùng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.